Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 123, mộc mạc vương thục phân. 7 giờ tả hữu, mụ mụ trở lại rồi. Lăng tử, trầm cô nương, ăn cơm, tiếng la từ bên ngoài vang lên. Điểm tâm không phải là quá phong phú, nhưng cũng coi như có thể. Cháo trắng tiểu dưa muối, cộng thêm mấy cây bánh quẩy, hoặc có lẽ là bởi vì Diệp Lăng xử lý Triệu Cường nguyên nhân. Từ hôm qua bắt đầu, Vương Thục Phân trên khuôn mặt vẫn mang theo tiếu dung. Những năm gần đây, nàng trên cơ bản chưa từng làm sao cười qua. Ngươi là không phải là khi dễ người ta Trầm cô nương rồi hả? Thấy Trầm Nguyệt Tâm con mắt đỏ ngầu, Vương Thục Phân sầm mặt lại, hướng Diệp Lăng nói. Diệp Lăng có chút xấu hổ, ho khan nói, khái khái, mụ, ta không có, chính là tối hôm qua nằm mộng. Cái gì mộng? Vương Thục Phân truy vấn nói. Ai nha, ngươi cũng đừng hỏi. Diệp Lăng đều hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Còn có thể trả lời. Nghĩ tới ta Diệp Lăng chọn đời phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái. Đời trước làm cửu kiếp tiên đế, tung hoành tiên giới, không người có thể địch, ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên bởi vì một giấc mộng mà triệt để bại phôi ca danh khí. Trầm Nguyệt Tâm uống cháo nhỏ, ngước mắt nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Vương Thục Phân, thầm nghĩ còn không thấy ngại hỏi đây, người không có cùng theo bảy mưu tính kế liền rất tốt. Chẳng qua không phải không thừa nhận, ngày hôm qua buổi tối, tuyệt đối là Trầm Nguyệt Tâm từ 16 tuổi đến bây giờ. Ngủ được an ổn nhất một cái thấy, nàng cũng trong giấc mộng, mơ tới một cái chỉ có bóng lưng nam nhân, vẫn luôn đứng ở trước mặt của mình, bảo hộ cùng với chính mình. Tuy là người đàn ông này dáng dấp hơi gầy, tượng căn cây gậy trúc giống nhau. Gió nhẹ nhàng thổi một cái gục cái chủng loại kia. Chẳng qua đứng ở sau lưng của hắn, Trầm Nguyệt Tâm chính là cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Ăn xong điểm tâm, Vương Thục Phân hơi thu thập một hồi, liền lên xe. Trên thực tế, trong nhà không có gì có thể dọn dẹp. Phía trước cái gì cũng bị mạnh mẽ cầm đi, chỉ có một bộ phòng trống mà thôi. Trầm Nguyệt Tâm thật sớm ngồi ở ngồi phía sau. Sở dĩ tọa ngồi phía sau nguyên nhân, một là bởi vì nàng tọa ngồi phía sau tọa quen, thứ hai là bởi vì xuất phát từ lễ nhượng, rất nhiều người đều là muốn ngồi ngồi trước, dù sao có thể ngắm phong cảnh, cũng có thể không quay đầu liền nói chuyện phiếm. Nhất là Vương Thục Phân loại này hầu như không có làm sao ngồi qua xe người. Cùng Lý Đại Trụ lên tiếng chào, Diệp Lăng liền lái xe phản hồi Đông Hải thành phố, một đường không nói chuyện, cũng có lẽ là bởi vì Vương Thục Phân lớn tuổi, Diệp Lăng vẫn đều là tốc độ đều đặn hành xử, tốc độ không phải là rất nhanh, khoảng chừng 2 cái tiếng đồng hồ sau đó, Land Rover đậu xe ở tại biệt thự trước đó. A Di, ta về nhà trước, tái kiến. Trầm Nguyệt Tâm xuống xe, hướng Vương Thục Phân lên tiếng chào. Vương Thục Phân nói, đừng a, trước hết để cho Lăng Tử đưa ngươi trở về. Ngươi một cô gái tử nhà, ngồi xe cũng sẽ không quá thuận tiện chứ. Không có việc gì, nhà của ta ở nơi này. Trầm Nguyệt Tâm chỉ bên cạnh biệt thự, ở Diệp Lăng xe phía sau, còn cùng theo hết mấy chiếc đã sửa xong xe sang trọng đây. Coi như Trầm Nguyệt Tâm ra không phải là nơi này, cũng có người tiễn nàng trở về. À, gần như vậy, Vương Thục Phân nhất thời cười nói. Vậy ngươi về sau có thời gian, cần phải tới nhiều hơn Xuyến Môn đi. Ừ, ta biết rồi, chẳng qua không phải là quá thuận tiện. Trầm Nguyệt Tâm nói xong cũng đi nha. Bất tiện, Vương Thục Phân quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Làm sao bất tiện rồi hả? Chẳng lẽ là sợ ta quấy rối các ngươi? Không có không có, mụ ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, đi vào trước đi. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Như thế đại, Vương Thục Phân đi vào biệt thự, nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn sang, không trách nàng như vậy, dù sao cũng là một cái từ nông thôn thổ xanh thổ trường nữ nhân. Không phải là không có ở trên tivi thấy qua biệt thự, nhưng cho tới bây giờ không có đã tiến vào. Lăng Tử, cái này biệt thự là ngươi mình mua? Vương Thục Phân cao hứng nói. Diệp Lăng lắc đầu, không phải là, mụ, đây là ta mướn, như thế sang trọng biệt thự. Một tháng qua, được không ít tiền chứ? 8 vạn, ngươi không có việc gì mướn biệt thự làm cái gì? Phổ thông phòng ở cũng có thể ở a, quá lãng phí, Vương Thục Phân đau lòng nói. Đây chính là 8 vạn khối a. Rất nhiều ở nông thôn trồng trọt nông dân, lui thử lui hoạt một năm đều không kiếm được 8 vạn. Không có việc gì, mụ, ta hiện tại có tiền. Diệp Lăng cười nói, ngài mau vào đi ngồi đi, đồ đạc ta sẽ thu thập đi vào. Cái này cần đổi dép chứ, sàn nhà quá sạch sẽ, lớn như vậy tủ lạnh nhì, lại không có nhiều đồ như vậy, mua lớn như vậy tủ lạnh làm sao? Ôi, ngươi xem cái này tivi, ngươi tên gì? Đúng gọi treo vách tường thức tivi, cái này cần có hơn 70 tấc chứ, so với trong nhà của chúng ta trước kia bộ kia mạnh hơn nhiều. Tấm tắc, ngươi xem một chút thang lầu này, vẫn là xoay tròn hình ở đâu? Kẻ có tiền thực sự là biết hưởng thụ. Vương Thục Phân đứng ở môn khẩu không ngừng đánh giá, nhưng chỉ có không vào phòng. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi mau vào đi nghỉ ngơi một chút đi, không cần thay đổi giày. Không có chuyện gì, nghe vậy, Vương Thục Phân lúc này mới thận trọng đi vào, tựa hồ sợ đem sàn nhà cho thải toái. Diệp Lăng cũng hơi nghi hoặc một chút, làm sao trong nhà sạch sẽ như vậy rồi? Trước đó không có lúc rời đi, nhưng là lộn xộn một trận a. Đem Vương Thục Phân gì đó rời đến biệt thự, Diệp Lăng từ tủ lạnh trong xuất ra 2 chai nước suối, đưa cho Vương Thục Phân 1 chai. Lăng Tử a, ta xem ta hay là chớ ở nơi này. 1 tháng 8 vạn khối, quá mắc. Vương Thục Phân uống một khẩu thủy, nói. Diệp Lăng cười, không có việc gì, đây là ta trước đó mướn, không có vài ngày, trong khoảng thời gian này việc buôn bán lời một ít tiền. Ta tính toán đợi chủ cho thuê nhà sau khi trở về, liền mua lại. Diệp Lăng hoàn toàn chính xác có quyết định này, đều đã bố trí xong pháp trận, còn có thể đổi lại phòng ở hay sao? Quá phiền toái, Vương Thục Phân kinh hô, mua lại. Mẹ ngươi ta tuy là không có gì kiến thức, nhưng là biết nơi này là Đông Hải thành phố trung tâm thành phố a. Nơi đây tiện nghi nhất tiểu khu, dường như một bình phương cũng muốn 2 vạn khởi bước, chớ đừng nhắc tới cái này biệt thự. Ngươi mua được? Diệp Lăng giả bộ bất mãn nói, mẹ, ngài còn khinh thường con trai của ngài đúng vậy. Làm sao sẽ, ta con trai của mình ta biết. Chỉ là một bộ này biệt thự xuống, không tiện nghi chứ, không biết, chẳng qua xem cái này bình phương cân nhắc, hơn 10 triệu cũng còn là có. Vương Thục Phân trừng mắt, hơn 10 triệu, mắc như vậy à, ngươi kiếm bao nhiêu tiền, có thể đem nơi đây mua lại, mấy trăm triệu đi. Diệp Lăng nói xong, thấy Vương Thục Phân lại là trừng đại con mắt, muốn nói cái gì đó. Vội vàng lấy ra nhất tấm thẻ ngân hàng, đặt ở Vương Thục Phân trước mặt. Mẹ, cái này chi phiếu bên trong có 1 ức, mật mã là sinh nhật của ngài. Ngài muốn mua gì liền mua, nhiều tiền cả thẻ, tiền thiếu trước tiên có thể đi đổi một ít tiền mặt. Cái này chi phiếu là Diệp Lăng đã sớm chuẩn, bị xong, một cái ức, nghe thấy con số này. Vương Thục Phân càng thêm trợn mắt hốc mồm, nàng nơi nào đã nghe qua nhiều tiền như vậy, càng chưa nói chính mình có. Diệp Lăng bất đắc dĩ bên dưới lắc đầu, cũng không để ý Vương Thục Phân, xoay người đi ra lầu 1, dự định đi xem trong viện trồng trọt những thứ kia linh dược. Còn như Vương Thục Phân, để chính nàng tiêu hóa đi thôi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.